Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Ấu Niên Cự Long Ahlơ. Chính mình lại bị dây. Tần Phong trong lòng mạnh mẽ nhảy. Sau đó, sau một khắc, một đạo hình cung ánh trăng hướng phía sau phụt ra mà ra. Nếu như suy đoán không sai, chính mình hẳn là bị một cái ẩn thân đơn vị đánh lén. Hơn nữa một cái liền giết chớp nhoáng chính mình, bằng không siêu cấp trọng sinh nhẫn, mình bây giờ đã phản hồi ánh dạng đông thành sống lại. Lực lượng thẩm phán, thất bại. Mẫn tiệp thẩm phán, thất bại. Trí lực thẩm phán, thất bại. Thể lực thẩm phán, thất bại. Ánh trăng bay qua, một loạt nêu lên xoát ra. Sau đó, ở 50 mã bên ngoài trong không khí, chậm rãi xuất hiện một đầu rực triển mười mấy thước quái vật lớn, một đầu cả người màu đen cự long. Ahlơ loại khác, ấu niên cự long, lĩnh chủ boss, đẳng cấp, LV 20, công kích, lượng máu, 2,000,000, kỹ năng, ảnh sát, long độc thổ tức, long uy quang hoàn, long chi dẫm đạp, long tộc phòng ngự. Miêu tả: Ahlơ là ảnh long ơ lót con trai duy nhất, thâm thụ phụ thân yêu thích. Mặc dù tuổi còn trẻ, liền được công nhận vì vong linh thế lực thiên tài nhất ấu niên cự long một trong. Ngạch, Tần Phong mày nhíu lại lại, không nghĩ tới, chính mình vừa rồi lại bị một đầu cự long đánh lén. Trách không được một cái liền chết. May mắn chính là, đây cũng không phải là một đầu thành niên cự long, mà chỉ là một đầu chỉ có LV 20 cấp ấu niên cự long. Nhưng lập tức chính là ấu niên cự long, đã trở thành lĩnh chủ boss, lượng máu càng là đạt tới 2 triệu. Lao, đầu kia mẫu long vì sao không phải tự nói với mình? Còn có một đầu tiểu long ở coi chừng sao huyệt. Mà lúc này, đầu này ấu niên cự long, Ahlơ, cũng hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong, chậm rãi mở miệng, phàm nhân, không nghĩ tới, ở bản long một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh sát phía dưới. Ngươi dĩ nhiên có thể còn sống, đây là ngươi chọn đời bên trong, vinh quang nhất thời khắc, bất quá, cũng không hơn, bản long tướng ban thưởng ngươi lấy tử vong. Gào, dứt lời, một đạo xanh biếc hình quạt hỏa diễm dâng lên mà ra. Hỏa diễm chừng 50 thước chiều dài, khí thế hết sức kinh người. Đa trọng tốc biến, mị ảnh tốc biến. Tần Phong cùng Jolis đều sở hữu tốc biến kỹ năng, vô cùng linh hoạt, rất mau tránh qua cái này một cái long độc thổ tức. Bất quá, ấu long tốc độ phi thường nhanh, huy vũ cánh, hầu như lấy gấp 10 lần so với hai người đuổi tới. Long chi dẫm đạp, long sóng công kích, long chi cắn xé. Liên tiếp công kích, bước hai nhân lang bái chạy trốn. Căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Cứ theo đà này, hai người sớm muộn gì xuất hiện kẽ hở, bị ấu long giết chết. Ô ô, Hani dũng sĩ, ta muốn bây giờ là Jolis xuất thủ thời khắc. Jolis sẽ vì ngươi kháng trụ đầu này ấu niên cự long. Như vậy, dũng sĩ, mời tận tình phát ra a. Jolis đột nhiên tránh thoát Tần Phong tay, hướng hắn êm ái cười. Sau đó xông về ấu long. Nhà đầu ngốc, Tần Phong tâm lý không hiểu ấm áp, lại có một loại bị NPC cảm động dắt lừa thuê. Bất quá, Jolis sở hữu 90% tuyệt đối né tránh, cộng thêm nâng lên cung ba cái mạng sống lại nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Như vậy, biến thân a, Gabriel chi dực đa trọng tốc biến huyễn ảnh xạ thủ. Tần Phong ba đại tề mở, phía sau sinh ra một đôi rực triển dài hơn 3 mét thiên sứ cánh. Cả người bay lên trời, sau đó chia ra làm 4, giống như 4 tôn thánh khiết đại thiên sứ. Đồng thời đối với ấu long Ahlơ triển khai công kích. Biu, biu, biu, từng đạo màu đen yên diệt mũi tên phụt ra mà ra. 4.200, 4.444, 4.139, 3.999. Từng cái thương tổn chữ số từ cự long sọ não toát ra. Từng cái thương tổn chữ số từ cự long sọ não toát ra. Chứng kiến mấy cái chữ này, Tần Phong cau mày, hắn hiện tại tam đại toàn bộ khai hỏa, một kích có 15, 7 lần phát ra, dĩ nhiên chỉ đánh ra 4.000 ra mặt thương tổn. Đây cũng quá thấp một điểm. Long uy quang hoàn, miêu tả, giảm bớt địch quân 30% công kích, 30% phòng ngự, 50% né tránh, 50% bạo kích thương tổn. Khi thấy ấu long Ahler trên người trạng thái lúc, Tần Phong hít một hơi lãnh khí, xứng đáng là chân tránh cự long. Cái này đặc biệt meo một cái long uy quang hoàn, có thể so với nhất kiện thần khí a. Mà dạng một phen đoán nói, đầu này ấu long phòng ngự, sợ là cũng có 3004000 a. Lại phối hợp thêm 2 triệu lượng máu, sợ rằng cái này đem là một hồi trận đánh ác liệt. Miss, miss, miss, duy nhất làm cho Tần Phong vui mừng là long uy quang hoàn, 50% né tránh, hiệu quả. Đối với tuyệt đối né tránh cũng không có hiệu quả. Jolis hầu như có thể thong dong tránh thoát boss công kích. Một phòng, một phòng, một phòng, một phòng. Ở không có bạo kích bắp sau đó, Tần Phong một lần công kích chỉ có thể phá hủy boss mấy trăm dỉ máu, phát ra chợt bạo hàng. Nhưng cùng lúc, boss phòng ngự ở một chút giảm bớt. 10 giây đồng hồ phía sau, Tần Phong không ngừng xạ kích, cách trước mất boss tổng cộng 10 vạn lượng máu. Cứ theo đà này, đại khái hơn 3 phút có thể cách trước mất boss. 3.999. Bỗng nhiên, một cái thương tổn chữ số từ Jolis trên đầu toát ra. Tiểu nha đầu trên người lập tức sáng lên một đạo bạch quang. Là trọng sinh nhẫn bảo vệ nàng một mạng. Lao, dám đả thương nữ nhân của lão tử. Tần Phong thở ra một hơi dài, đè xuống thần ẩn hình thức. Ở chỗ này hình thức dưới, hắn công kích đem tăng 100%. Nhưng cùng lúc, phải nhiều tiêu hao một điểm thần lực một giây. 4.444. 20 giây phía sau, Jolis lại một lần nữa bị boss trúng mục tiêu. Đồng dạng là trọng sinh nhẫn cứu nàng một mạng. Xem ra, Jolis tuyệt đối né tránh thêm bản thể né tránh, có thể cho nàng ngạnh kháng boss 9 giây công kích. Tần Phong trong lòng tính toán một chút, sau đó nói, Jolis, người trước cách khai sơn cốc, cái này boss, giao cho ta được rồi. Tuy là trọng sinh nhẫn còn có thể ngăn cản một lần chí tử công kích, nhưng vì Jolis an toàn, trên người nàng phải tùy thời có 2 cái mạng mới được. Mà mình cũng tất sử dụng trung cực đại chiêu. Ô ô ô, Hani dũng sĩ, Jolis thật vô dụng. Jolis có chút uể oải. Ngoan, ta sẽ đem đầu này long đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá. Tần Phong mỉm cười, sau đó nhìn theo Jolis tốc biến cộng ẩn thân, rất nhanh vãng lai lúc trong sơn động chạy đi. Mà Tần Phong thì tạm thời hiện thân, tới kéo boss cừu hận. 3.778, 3.888. Tần Phong không có tuyệt đối né tránh, liền bị ấu long vỗ 2 bàn tay, trực tiếp chết 2 cái mạng. Siêu cấp trọng sinh nhẫn cũng chỉ còn lại 7 lần sử dụng số lần. Ha ha, ác long, ngày hôm nay lão tử để ngươi minh bạch minh bạch, ai mới là ba ba ngươi. Ngoặc kép, Triệu Vương Triệu, các loại, chờ. Ấu long Ahler cái tát thứ 3 chụp được thời điểm, Tần Phong rốt cục mượn siêu cấp trọng sinh kỹ năng đổi mới hiệu quả, thành công thoáng hiện đi ra ngoài. Sau đó, quả đoán dùng một chai thần lực dược thủy, thần lực trong nháy mắt hồi phục 50 điểm. Thần ẩn hình thức, mặc dù không có tuyệt đối phòng ngự, nhưng Tần Phong nhưng có thể ở thần ẩn hình thức dưới sở hữu tuyệt đối ẩn thân. đồng thời có thể ẩn thân công kích. 9999, 1020, 1111, 1095. Lúc này, Boss đã bị giảm 180 điểm phòng. Hơn nữa thần ẩn hình thức phụ ra 100% thương tổn. Tần Phong rốt cục nhưng đánh ra hơn vạn bảo kích phát ra. Mà Hoss Ấu Long Ahler cũng là vẻ mặt mộng bước. Bởi vì nó hoàn toàn nhìn không thấy là Tần Phong thân ảnh. Chỉ có thể một vị thừa nhận công kích. Hoàn toàn là bị treo lên đánh trạng thái. Giống hèn hạ phàm nhân, ngươi có dám đi ra cùng bản long nhất chiến? Ahler ngửa mặt lên trời gào thét. Người nào đi ra ai là tôn tử? Tần Phong Mỹ tư tư nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.